Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, qua sông Quỷ Hồ. Bến tàu trên mặt đất, thiếu niên kia miệng mũi tràn huyết, ồ ồ chảy ra, cho dù ở trong hôn mê, y nguyên không ngừng chảy máu. Loại tình huống này, lộ ra là ngũ tạng lục phủ đã bị nội thương nghiêm trọng. Nếu không, dùng Tiên Thiên Tông sư khí lực, tự lành năng lực rất mạnh, không đến mức máu chảy không ngừng. Người chung quanh bầy khiếp sợ hoảng sợ. Cái này phiến hồ nước thượng một trận gió, đúng là thổi tan chân diễm phân thân, cũng đem một gã tông sư tuyệt đỉnh võ giả trọng thương. Chuyện như vậy thật là quỷ dị. Lúc này, thiếu niên kia tương ứng tông môn đồng môn tiến lên, muốn tiến hành chậm trễ cứu chữa, lại bị trung lão mở miệng ngăn cản. Máu chảy một thăng thì sẽ ngừng. Gió hồ tuy đáng sợ, nhưng là sẽ không chí mạng. Thiếu niên này trùng kích tông sư cảnh giới lúc, so sánh với mượn nhờ ngoại vật. Nếu không, không đến mức chân diễm phân thân liền một cổ gió hồ cũng ngăn không được. Nghe được trung lão nói như vậy, thiếu niên kia đồng môn cúi đầu xuống, trên nét mặt có không che giấu được hoảng sợ. Thiếu niên này trùng kích Tiên Thiên Tông sư bích trướng lúc, xác thực như trung lão theo như lời, phục dụng đại lượng bảo dược. Hơn nữa, có tông môn sư trưởng quán thâu công lực, mới miễn cưỡng tấn chức tông sư cảnh giới, nhưng lại không thể tưởng được, bị trung lão một câu nói toạc ra. Bên cạnh, ở đây đám người sắc mặt biến ảo, bọn hắn đều là thông minh thế hệ, như thế nào không rõ trung lão ý tứ, tức là nói, muốn thừa lúc không đáy thuyền, đến hồ nước trung tâm, cần bản thân võ đạo căn cơ vô cùng dày đặc. Bên kia, Giản Nguyệt Cơ đôi mắt dễ thương khẽ nhúc nhích, thon dài rất tròn hai chân di chuyển, muốn nhảy ra, lại bị thập thất hoàng tử Loan Hải Kình ngăn cản. Nguyệt Cơ, chậm đã, Loan Hải Kình thân thủ ngăn trở. Thập thất hoàng tử, ngươi cái này là ý gì? Giản Nguyệt Cơ đôi mi thanh tú hơi nhíu, thần sắc nhàn nhạt, giấu giếm hỉ nộ. Trên thực tế, người bên ngoài đều có thể phát giác đến, nàng đối với Loan Hải Kình dây dưa, đã là không kiên nhẫn tới cực điểm, chỉ là trở ngại giản ra quan hệ, không muốn cùng hoàng thất gây ra gút mắc. Trong đám người rất nhiều thiên tài tuấn kiệt trong mắt xẹt qua lãnh mang. Đối với Loan Hải Kình lần này làm vẻ ta đây, quả thực làm bọn hắn căm tức, lại ở chỗ này dây dưa Tây Thành Minh Châu, lại để cho người hận không thể đạp thượng một cước, đem chi đá tiến trong hồ. Nguyệt Cơ, làm gì nhanh như vậy xuống hồ, khiến người khác trước thử một chút, thăm dò rõ ràng hư thật, xuống lần nữa hồ không muộn. Loan Hải Kình nói như vậy nói, những lời này lập tức khiến cho ở đây một đám thiếu niên những thiên tài công phẫn. Có ít người hận không thể tại chỗ ra tay, đem Loan Hải Kình bị đánh một trận dừng lại, lại để cho bọn hắn trước xuống hồ sung làm bia đỡ đạn. Cho dù ở đây rất bao nhiêu năm tuấn kiệt trong nội tâm, đối với Giản Nguyệt Cơ trong lòng còn có ái mộ, cũng nguyện ý trước kết cục, dò xét trong hồ hư thật, nhưng là cũng không phải thay ngươi Loan Hải Kình làm việc, bỏ thập thất hoàng tử thân phận, ngươi Loan Hải Kình tính toán cái đó dễ hành cái đó căn tỏi. Trong lúc nhất thời, trên bến tàu một đám các thiếu niên ngược lại đứng lặng bất động. Ai cũng không muốn trước kết cục, làm thỏa mãn Loan Hải Kình mà nói, lầm bà lầm bầm làm gì? Các ngươi không đi xuống, ta đi xuống, một tiếng la lên. Một đạo nhân ảnh bay tán loạn mà ra, rõ ràng là mạnh nhất quyền, chỉ thấy thân hình hắn như tiễn, tốc cực nhanh, lao xuống hướng một chiếc không đáy thuyền, mang theo trận trận cuồng phong, phảng phất muốn tương ngạn bên cạnh đoàn thuyền lật tung, nhưng là, đem làm hắn rơi vào thuyền nhỏ thượng lúc, nhưng lại bốn bề yên tĩnh, không có một tia kinh khí tiết ra ngoài. như vậy một tay lực lượng khống chế, quả nhiên là lô hỏa thuần thanh, lại để cho rất nhiều thế hệ trước cường giả biến sắc. Lão đầu tử, ta đi thôi, cho đằng bảo đan đều quy ta á. Mạnh Nhất Quyền cười lớn, hai chân sức bật lượng, cái kia chiếc không đáy thuyền sao sao sao sao mà ra. Giống như mũi tên, lúc này bão tố bắn đi ra, mà tóc đen trùng thiên thiếu niên thì là đứng ở đầu thuyền. Sao sao sao sao lấy nửa người trên, màu đồng cổ thân hình chiếu sáng rạng rỡ, đúng là không có căng ra chân diễm hộ thể, liền một tia phòng ngự đều không có. Cứ như vậy hướng phía trong hồ nước tâm chạy như bay mà đi. Ai, tiểu tử này, như thế thiếu kiên nhẫn, còn cần hung hăng ma luyện a hát. Trung lão thấp giọng tự nói, vù vù vù, chỉ thấy trên mặt hồ, Mạnh Nhất Quyền đem ra sử dụng thuyền nhỏ tốc độ bay nhanh. Trong nháy mắt, liền đã tới một nửa lộ trình. Lúc này, trên hồ bỗng nhiên nổi lên một cổ phong, rất nhu hòa, nhưng lại xinh xinh ngăn trở thuyền nhỏ chạy như bay. Quản hắn khỉ gió cái gì quỷ phong, hết thảy cho ta oanh mở. Một tiếng ầm vang, hơn 10 đạo quyền ngấn vọt lên, giống như bão tố, đánh úp về phía bốn phía gió hồ. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy trên mặt hồ, quyền thế như cầu vồng, khí kình xông lên trời, vô cùng bá liệt, làm cho người mí mắt trực nhảy. Trên thực tế, trên bến tàu đám người thấy vậy quyền thế, xác thực là nguyên một đám hãi hùng khiếp vía. Mạnh Nhất Quyền quyền kỹ so với trên lôi đài, hiển nhiên lại tăng lên một cấp độ. Rất hiển nhiên, tại thiên trung phía dưới, Mạnh Nhất Quyền thu hoạch chính là khó có thể tưởng tượng cực lớn. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, người này thành tựu tương lai, chỉ sợ có thể đạp phá nghịch mệnh, trùng kích thiên cảnh, như thế quyền thế, đã có thiên quyền hình thức ban đầu. Có người nói nhỏ, rầm rầm rầm, lúc này, nhưng lại nghe được trên mặt hồ, truyền đến bài cách giống như tiếng vang, Mạnh Nhất Quyền quyền thế cùng gió hồ va chạm, đúng là bất phân thắng bại, khó có thể oanh tán một cổ gió nhẹ. Trên mặt hồ, cái kia chiếc thuyền nhỏ đình chỉ tại đâu đó, khó có thể tiến lên mảy may. Móa ơi, ta còn không tin rồi. Vạn quyền đều xuất hiện, thiên địa lui tránh, Mạnh Nhất Quyền đánh ra chân hỏa, thân hình tách ra quang huy, huyền kim giống như cơ bắp nhảy lên, bắn ra bạo tạc nổ tung giống như lực lượng, oanh ra gần vạn quyền, đánh về phía một cổ cùng phong. Nhưng mà, những này gió hồ đã bị vạn quyền oanh kích, nhưng lại cũng không bị đánh tan, vẻn vẹn là thoáng đình trệ, nhưng lại tính bền dẻo 10 phần, cùng Mạnh Nhất Quyền bất phân thắng bại. Tình cảnh như vậy, trên bến tàu đám người xem như xem đã minh bạch, Mạnh Nhất Quyền muốn phá tan gió hồ, chỉ sợ là cực kỳ khó khăn, nhưng là, kỳ thật thực lực không thể nghi ngờ thập phần đáng sợ. Tạm thời có thể cùng gió hồ bất phân thắng bại, cơ hội tốt, nhân cơ hội này, phóng tới giữa hồ, cướp lấy cho đằng bảo đan. Có người thấp giọng hô, đã là bay vút mà ra, siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh không hẹn mà cùng lướt trên. Hiển nhiên, những thiếu niên này đám võ giả tồn lấy một cái tâm tư, lại để cho Mạnh Nhất Quyền ngăn trở gió hồ. Bọn hắn thừa dịp khe hở, phóng tới trong hồ nước ương, từng chiếc không đáy thuyền tật bắn mà ra, lướt nhanh như gió, trong nháy mắt, liền qua sông hồ nước một nửa, lướt qua Mạnh Nhất Quyền, nhào nhào hướng phía trong hồ nước tâm phi đi. Thấy tình cảnh này, Mạnh Nhất Quyền một bên toàn lực chống cự gió hồ, một bên khí đều oa oa kêu to, mở miệng đe dọa. Về sau nhất định phải tìm những thiếu niên này, những thiên tài phiền toái. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi có thể nhớ rõ tinh tường sao? Một cái thanh y thiếu niên như vậy hô, ta tự nhớ rõ ngươi. Mạnh Nhất Quyền quát, lúc này, lại là một chiếc không đáy thuyền xẹt qua. phía trên chở một cái tóc xanh thân ảnh. Đúng là phong tuyệt kích. Trở lại cho ta. Mạnh Nhất Quyền huy động hai tay. Mạnh mà đem quyền thế một dẫn. Đem một cổ gió hồ chuyển hướng phong tuyệt kích. Hừ, ngươi cái tên này. Phong tuyệt kích huy động trường kích. Cùng gió hồ quần nhau mà bắt đầu. Đúng là khó có thể thoát thân. Không khỏi rất là tức giận. Ha ha, ta một người quá tịch mịch rồi. Ngươi vừa vặn lưu lại theo giúp ta. Mạnh Nhất Quyền cuồng tiếu không thôi. Trong lúc nhất thời, trên mặt hồ tình huống biến thành Mạnh Nhất Quyền. Phong tuyệt kích cùng một cổ gió hồ rằng co không dưới. Còn lại mọi người thì là đã giá thuyền chạy như bay. Tới gần trong hồ nước tâm. Lúc này, dị biến nổi bật. Một cổ bàng bạc chi lực bắt đầu khởi động. Phát động hồ nước, che hướng những cái kia không đáy thuyền. Trên thuyền chúng thiếu niên tiếng quát liên tục. Nhao nhao toàn lực vung đánh. Nghênh hướng tấn công mà đến hồ nước. Nhưng mà, những này hồ nước lại cùng hồ như gió. Có thể đơn giản xuyên thấu chân diễm. Tấn công tại trên thân thể. Phảng phất bị cường địch trúng mục tiêu chỗ hiểm. Đem những thiếu niên này nhao nhao tung bay. Ngang mặt hồ, nguyên một đám rơi vào trên bến tàu. Máu tươi cuồng phun, bản thân bị trọng thương. Cái này trong hồ nước đến cùng bố trí như thế nào trận thế? Như thế quỷ dị, ở đây một đám thế hệ trước cường giả hít vào ngụm khí lạnh. Hoảng sợ thất sắc, không nghĩ ra trong hồ huyền diệu. Vẻn vẹn là một lát, đi vào bến tàu gần ngàn thiếu niên võ giả ở bên trong. Đã là có một nửa bản thân bị trọng thương, đào thải ra khỏi cục. Trong đám người, Cổ Phong chủ, Tần Mặc bọn người tắc thì tụ cùng một chỗ. Đang tại khuyên can Nghiêm Thế Hỗn, thế lăn lộn sư điệt. Người tại Thiên Trung hạ tìm hiểu, tuy có đại đột phá, nhưng là bị thụ nội thương không nhẹ. Hay là không muốn độ hồ rồi? Cổ Phong chủ như vậy khuyên nhủ. Đúng vậy, Nghiêm sư đệ. Hay là không muốn cậy mạnh? Trận thứ hai thí luyện quá quỷ dị. Ngươi bây giờ tình huống. Hay là không nên đi? Bành Lăng Nguyên trầm giọng mở miệng. Nghiêm Thế Hỗn sắc mặt có chút héo đốn. Nhưng lại lộ ra vẻ không cam lòng. Tại Thiên Trung hạ tìm hiểu võ học áo nghĩa. Hắn cũng không bị loại bỏ. Hơn nữa có đại thu hoạch, nhưng là tại lĩnh ngộ tuyệt thế võ học đồng thời, nhưng lại không chịu nổi hồng lưu giống như trí nhớ lạc ấn. Cho nên bị thụ nội thương rất nặng, cần điều dưỡng một thời gian ngắn. Thế Hỗn sư huynh, ngươi hay là lưu lại, không muốn xuống hồ? Tần Mặc nói như vậy nói. Nghe vậy, Nghiêm Thế Hỗn thần sắc giấy rùa, nhưng lại chán nản gật đầu đồng ý. Đối với Tần Mặc hắn thì nguyện ý nghe theo. Cái lúc này lại có một đám thiếu niên võ giả thừa chu qua sông. Trong đó có trước đây đánh giá đệ nhất thê đội mấy đại thiếu năm cường giả. Diễn Tông sư huynh, chúng ta cũng xuống hồ a. Tốt, Tần Mặc, Đế Diễn Tông thân hình khẽ động, đã là riêng phần mình rơi vào một chiếc không đáy trên thuyền. Vận chuyển chân diễm, thuyền nhỏ như bay mà đi. Ầm ầm, hồ nước bỗng nhiên tuôn ra, nhấc lên một hồi sóng lớn, đem một đám thiếu niên đám võ giả tung bay, nhao nhao trở xuống trên bến tàu. Rất nhiều người thất khiếu chảy máu, ngất đi. Lúc này, trên mặt hồ chỉ còn lại có chưa đủ 10 người, cùng sóng gió vật lộn, kiệt lực qua sông. Trên bến tàu, Giản Vạn Thần sắc mặt đột biến, thở dài một hơi, nói, ta hiểu được, thì ra là thế, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.